Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 1331, đánh vào Thái Nguyên Thành. Tần Phong đạp trên bước chân, chậm rãi hướng về Đại Hư Thành đi tới. Đại Hư Thành giữa vô số sinh linh trên mặt kính sợ. Nhìn qua kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người, trong lòng không dám có chút bất kính. Tần Phong thực lực chinh phục rồi Đại Hư Thành giữa ức vạn sinh linh. Lấy lực lượng một người diệt sát 6 đại tông môn người xâm nhập. Loại này công tích đem khắc sâu tại Đại Hư Thành trong lịch sử. Đại Hư Thành kia mấy đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng lộ ra kính trọng. Không hề nghi ngờ, hiện tại Tần Phong đã vượt qua rồi bọn họ. Ở trên thực lực bọn họ cũng muốn cúi đầu xưng thần. Cho dù là Đại Hư Thành thành chủ, đối mặt Tần Phong thời điểm vậy phi thường kính trọng. Tần Phong tiểu hữu, cảm ơn ngươi, cứu vãn rồi Đại Hư Thành ức vạn sinh linh. Ta đại biểu Đại Hư Thành hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Đại Hư Thành chủ hướng về phía Tần Phong ôm quyền một vái, cái khác mấy đại cường giả cũng đều bắt trước, nhao nhao trịnh trọng ôm quyền. Đại Hư Thành giữa, có vô số tu sĩ đều hướng về phía Tần Phong cung kính một vái. Tần Phong tựa như là bọn họ chúa cứu thế một dạng. Nếu là không có Tần Phong, hiện tại hắn nhóm đều đã chết ở kẻ xâm lược trong tay rồi. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là lập tức hành động, thừa cơ mà làm, đi diệt đi Thái Nguyên Thành cùng với cái khác mấy lớn tông môn chủ thành. Tần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, cái này, Tần tiểu hữu nói đến đúng, không bằng chúng ta liền thừa cơ hội này, trực tiếp đi diệt đi Thái Nguyên Thành a. Đại Hư Thành chủ ánh mắt sáng lên, đối Tần Phong cái này đề nghị phi thường đồng ý. Đại Hư Tông cùng Thái Nguyên Tông đã là không chết không thôi cục diện rồi. Hiện tại 10 tông môn lớn tổn thất nặng nề. Bọn họ mượn nhờ cái này cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Nói không chừng có thể đem mấy lớn tông môn tu chân thành tận diệt. Coi như không thể, tối thiểu nhất cũng có thể đem Thái Nguyên Thành cho diệt đi. Lần này liền từ Tần tiểu hữu cầm quân, chúng ta đi theo ở phía sau. Tiểu hữu ngươi xem coi thế nào? Phi Yến các chi chủ đề nghị nói. Thế lực khác chi chủ nhau nhau ánh mắt lấp lóe. Phi Yến các chủ một cử động kia, cơ hồ tương đương với biến bề ngoài hướng Tần Phong chịu thua. Nhận Tần Phong làm thống soái, dạng này trưởng khống chế quyền giao ra, trong bọn họ tâm khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc. Không cần rồi, mọi người cùng nhau xuất động, đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại liền đi. Tần Phong lung lay đầu. Những này người không muốn giao chủ động quyền, hắn còn không nghĩ muốn đây. Hắn sẽ không ở Đại Hư Thành dừng lại quá lâu. Hiện tại hắn có rồi nhất định thực lực, có thể đi tìm kiếm gãy một nửa khác hài cốt rồi. Tìm được về sau hắn thực lực tất nhiên sẽ còn lại tiến bộ một mảng lớn. Đến lúc đó hắn cũng liền có rồi ở tầng thứ 3 thần giới đặt chân vốn liếng. Về phần Đại Hư Thành, có thể nói, hiện tại Tần Phong đã không để tại mắt chúng rồi. Những kia Đại Hư Thành đỉnh tiêm thế lực chi chủ đều là sắc mặt phức tạp. Phát giác được rồi Tần Phong kia thái độ hờ hững, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến hiện tại Tần Phong thực lực, bọn họ cũng liền thoải mái rồi. Tần Phong sẽ coi trọng sản nghiệp của bọn hắn. Đại Hư Thành kém chút bị đánh cho tàn phế. Bên trong đã không có bao nhiêu đồ vật đáng giá người dập niệm rồi. Thái Nguyên Thành, khoảng cách Đại Hư Thành phi thường xa xôi. Nếu là một dạng đạo cảnh tu sĩ vượt qua, tối thiểu nhất cũng phải cần muốn nhỏ thời gian nửa tháng. Nhưng Tần Phong có hư không thú thay đi bộ, cơ hồ lấy thuấn di tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới rồi Thái Nguyên Thành bên ngoài. Sau lưng những kia đạo cảnh thất trọng thiên dốc hết sức liều mạng đuổi theo, vậy miễn cưỡng có thể đuổi kịp Tần Phong. Đại hư thành tu sĩ xâm phạm. Đại hư thành tu sĩ xâm phạm. Thái Nguyên thành bên trong có cảnh vệ canh gác. Vừa nhìn thấy Tần Phong cùng với kia 6 đại đạo cảnh lục trọng thiên cường giả, nhanh chóng làm ra phản ứng, gõ vang cảnh báo, thùng thùng, cảnh báo dài kêu, Thái Nguyên thành giữa vệ đội cùng với các loại thế lực đều nhanh chóng làm ra phản ứng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm Thái Nguyên thành bên ngoài những kia khí tức mênh mông cường giả. Thái Nguyên thành bên trong có không ít nhận ra Tần Phong người. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong thế mà lãnh đạo đại hư thành chư hùng đánh tới, đều là nghiêm nghị, Thái Thương Sơn trưởng lão không phải là đã đuổi theo giết Tần Phong rồi hả? Hiện tại Tần Phong tốt như vậy bưng quả nhiên xuất hiện ở Thái Nguyên thành bên ngoài. Đại hư thành những cường giả này đều khí tức phù phiếm. Hiển nhiên là chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng, xem ra bọn họ trước kia hẳn nên là kinh lịch rồi một trận kinh thiên chi chiến. Hẳn là, Thái Thương Sơn trưởng lão đã. Rất nhanh Thái Nguyên thành ở giữa thì có rất nhiều người tỉnh ngộ lại. Không khỏi vẻ mặt đại động, Thái Thương Sơn mang theo đám người thẳng hướng đại hư thành. Hiện tại Tần Phong bình yên vô sự trở về rồi. Đại hư thành cường giả đỉnh cao một cái không chết, Thái Thương Sơn lại không thấy tăm hơi. Kết quả không cần nói cũng biết, mấy người dám vào xâm Thái Nguyên Tông nơi quan trọng. Cẩn thận Thái Nguyên Tông đại nhân nhóm tìm các ngươi tính sổ. Thái Nguyên thành giữa, có lão quái uy hiếp nói, Thái Nguyên Tông đại nhân nhóm lập tức liền sẽ giáng lâm. Chờ đại nhân nhóm giáng lâm, các ngươi đều phải chết. Thái Nguyên thành giữa ở, đại bộ phân đều là Thái Nguyên Tông thành viên, có là Thái Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão, có là nội môn đệ tử. Thái Nguyên Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ Thái Nguyên thành cái này quân sự chỗ trọng yếu. Bọn họ tin tưởng không được bao lâu Thái Nguyên Tông liền sẽ hạ xuống cường giả. Tần Phong bọn người dám mạo phạm Thái Nguyên thành, chắc chắn chết không táng thân địa phương. Các ngươi cảm thấy Thái Nguyên thành có thể chống cho đến lúc đó à? Buồn cười, Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng, khống chế hư không thú hướng về Thái Nguyên thành mà đi. Tần Phong cẩn thận, này Thái Nguyên thành có kết giới trận pháp, rất khó đánh vào đi. Đại hư thành chủ nhắc nhở nói, 10 tông môn lớn chủ thành đều có đạo tôn cấp kết giới trận pháp thủ hộ. Lúc trước Thái Nguyên thành người nghĩ muốn công đánh đại hư thành liền tốn hao rồi giá cả to lớn. Mà bọn họ những này người không có mang như vậy nhiều binh lực. Nghĩ muốn đánh xuyên kết giới trận pháp sợ là cần muốn một hồi công phu. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta Thái Nguyên thành thế nhưng là có đạo tôn cấp trận pháp. Các ngươi trong thời gian ngắn mơ tưởng phá vỡ, không được bao lâu liền sẽ có đóng giữ trưởng lão giáng lâm. Đến lúc đó ngươi sắp chết không táng thân địa phương. Thái Nguyên thành giữa những tu sĩ kia trấn định nói, có Thái Nguyên tông thiết trí kết giới trận pháp ở, bọn họ có thể gối cao không lo, liền xem như lại đến mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên, cũng rất khó trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp. Nhỏ nhỏ kết giới trận pháp, còn gì phải sợ? Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn vỗ một cái hư không thú. Hư không thú hét lớn một tiếng, đem phía trước không gian cho xé mở. Sau đó chở Tần Phong cùng An Khuynh thành bọn người đâm thẳng đầu vào. Xoạt, Thái Nguyên thành bầu trời giữa, một khe hở không gian xuất hiện. Tần Phong khống chế hư không thú đi ra tới. Hư không thú trên người có mênh mông khí tức tràn ngập ra đến, làm cho Thái Nguyên thành giữa tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Này, cái này sao có thể? Ngươi sao có thể không chướng ngại chút nào đột phá kết giới hạn chế? Thái Nguyên thành giữa những lão quái kia nhóm đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, đầy mặt khó có thể tin. Đại hư thành giữa những cường giả kia nhóm cũng đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này đây là thủ đoạn gì? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là đạo tôn cấp kết giới trận pháp. thế mà cứ như vậy bị Tần Phong cho đột phá rồi. Nếu không có năm đó kiêng kỵ Thái Nguyên Thành bên trong có đạo cảnh thất trọng thiên, ta đã liền đánh vào đến rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn tinh thông kết giới trận pháp, ở kết giới trên trận pháp có thể nói là đạo cảnh chi đỉnh. Liền xem như đạo cảnh 9 tầng trời tu sĩ, ở kết giới trên cũng không như hắn. Tần Phong từ trước đây thật lâu liền tu luyện Phong Thiên Quyết. Đối với trận pháp lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh, tuy nói đạo tôn cấp kết giới trận pháp cấp độ còn cao hơn hắn, nhưng Tần Phong còn có hư không thú. Hư không thú có thể không xem không gian phong ấn. Hư không thú cùng Phong Thiên Quyết kết hợp, kết giới này khốn không được hắn. Tần Phong đã từng vì lẽ đó không dám vào. Thứ nhất là bởi vì thực lực quá yếu, đối kết giới lĩnh ngộ còn không có đạt tới cấp bậc kia. Thứ hai thì là bởi vì có Thái Thương Sơn tọa trấn, hắn cưỡng ép đột phá kết giới có thể sẽ dẫn tới Thái Thương Sơn chú ý. Nhưng bây giờ Thái Thương Sơn đã chết, Tần Phong linh hồn lực lại tiến hóa đến rồi tầng cấp cao hơn, cũng liền không cố kỵ nữa, đến cùng sẽ không tạo thành động tĩnh rất lớn gây nên địch nhân chú ý. Rồi, không tốt rồi, chạy mau, Tần Phong đánh vào đến rồi. Trên mặt đất, Thái Nguyên Thành giữa tu sĩ đều kinh hoàng chạy trốn, liên chiến đấu dũng khí đều không có. Tần Phong giết rồi Thái Thương Sơn, còn có được phá vỡ đạo tôn cấp kết giới năng lực. Bọn họ không dám tưởng tượng Tần Phong thực lực bây giờ bao nhiêu. Tần Phong một kiếm chém ra, đem Thái Nguyên Thành người của phủ thành chủ đều cho đánh giết. Thái Nguyên Thành truyền tống trận pháp bị phá hỏng, Thái Nguyên Tông ở giữa nghĩ muốn giáng lâm đóng giữ trưởng lão cũng không khả năng rồi. Lại sau đó, Tần Phong phá hư kết giới trận pháp đầu mối then chốt. Thái Nguyên Thành kết giới trận pháp bị mở ra, không có kết giới, kia 6 đại đạo cảnh thất trọng thiên như vào chỗ không người. Phủ thành chủ đồ vật về ta, cái khác các ngươi tùy tiện. Tần Phong nói, hắn lười nhác giết Thái Nguyên Thành những này người. Có đại hư thành tu sĩ ở, Tần Phong tin tưởng cho dù chính mình không động thủ, Thái Nguyên Thành cũng sẽ không có người có thể chạy đi. Hắn ngay sau đó muốn làm, chính là đem chiến lợi phẩm cho thu đi. Tốt, Tần Tiểu Hữu ngươi cứ việc đi. Những chuyện khác chúng ta đại hư thành sẽ xử lý. Đại hư thành chủ cười nói, bọn họ có thể đánh vào đại hư thành đều là dính rồi Tần Phong ánh sáng. Nếu không có Tần Phong đồng ý giúp đỡ, bọn họ sợ là liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Tần Phong hiện tại là bọn họ ở giữa người thực lực mạnh nhất, lẽ ra cầm đầu lớn mới là. Tần Phong đánh vào phủ thành chủ, đá văng rồi phủ thành chủ cửa lớn. Thái Nguyên Thành phủ thành chủ trên điện lớn, những kia trưởng lão nhóm đều hoảng hốt lo sợ. Chủ thành cấp tu chân thành trưởng lão phần lớn đều là đạo cảnh trung kỳ. Liền xem như tại không có đột phá trước đó bọn hắn cũng đều không phải là Tần Phong đối thủ. Huống chi là hiện tại, những người này ở đây Tần Phong trong mắt chính là sâu kiến. Tần Phong, ngươi bỏ qua cho chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Thái Nguyên Thành trưởng lão nhóm cầu khẩn nói, quỳ gối trên mặt đất liên tục đập đầu, bọn họ không muốn chết. Sống rồi vài ức năm tuế nguyệt, bọn họ thật vất vả tu luyện thành rồi đạo cảnh đạo quả. Nếu là chết rồi hết thảy liền đều thành công dã tràng rồi. Một đám sau đầu sinh phản cốt đồ vật, muốn các ngươi làm gì dùng? Tần Phong lãnh đạm nói, hắn ánh mắt như điện, màu vàng lôi đình ở điện lớn giữa nổ vang, những kia trưởng lão nhóm đều là bị hóa thành bột mịn. Trưởng lão nhóm túi chữ vật bị Tần Phong thu đi, mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão, thế mà thu đi lên rồi hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc. Những này ra hỏa ngày bình thường không ít vơ vét của cải, chỉ là đạo cảnh tầng thứ 4 lại có như thế phong phú tích chữ. Đế Tinh sợ hãi thán phục nói. đôi mắt đẹp bên trong có kinh hỉ. Hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thái Thương Sơn lão hồ ly kia hẳn là còn có càng nhiều tích chữ. Chúng ta đi tìm tìm nhìn. Tần Phong nói, Thái Thương Sơn cùng dưới trướng những này người đều khôn khéo vô cùng, mà lại tham lam vô độ. Những này trưởng lão nhóm đều có thể có hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc. Huống chi là Thái Thương Sơn đâu? Thái Thương Sơn chết thời điểm trên người không có túi chữ vật. Tần Phong hoài nghi Thái Thương Sơn đem bảo bối đều đem thả ở rồi phủ thành chủ giữa. Ở phủ thành chủ điện giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái quyến rũ động lòng người váy đỏ nữ tử. Kia váy đỏ nữ tử dáng người cao gầy, là cái mỹ nhân bại hoại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?